Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 2001, ép buộc, 1. Nhưng vẫn phải tới xác nhận một chút, lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ cho kỹ, nếu còn có người biết bí mật ghi lại trên ma điển, chẳng những là ngươi, bất luận kẻ nào có liên quan tới ngươi, một người ta cũng sẽ không buông tha. Hiện tại ta sẽ cho ngươi một cơ hội vãn hồi, nói cho ta biết là ai, khai ra, làm vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Dường như Triệu Hùng Ca cảm thấy khó hiểu, hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ còn có người biết nội dung ghi lại trên ma điển sao? Ô Thường. Ta đang hỏi ngươi. Triệu Hùng Ca. Sau khi ma điển đến tay ta, ta không hề thừa nhận với ai rằng trong tay ta có ma điển, càng đừng nói tới việc tiết lộ nội dung trên đó. Ô Thường. Trước đó thánh nữ không nói với người khác. Triệu Hùng Ca. Chuyện này làm sao ta biết được, nếu có người biết bí mật trên ma điển, muốn tìm ta đâu chỉ có mình ngươi. Nếu thật có người biết, ngươi cứ trực tiếp tìm người biết đó không phải xong rồi sao? Ô Thường. Nếu ta biết là ai biết thì còn cần tìm ngươi hỏi hay sao? Triệu Hùng Ca. Vậy làm sao ngươi biết có người khác biết bí mật trên ma điển? Nhất định là có dấu vết có thể tra được, người biết bí mật ma điển chắc chắn là có động vào thứ ghi trên ma điển mới đúng. Bằng không làm sao có thể bị ngươi phát hiện ra. Ngươi chắc chắn đã nhận ra cái gì, là có người tu luyện bí pháp trên ma điển, hay là có người đang tìm vực thứ năm gì đó sao? Có mấy lời là do Ngưu Hữu Đạo giao phó, Ngưu Hữu Đạo đoán chừng Ô Thường đã biết vật tiếp dẫn là cái gì, muốn y đặt hiềm nghi lên người Lữ Vô Song. Như thế, Lữ Vô Song biết vật tiếp dẫn nhưng không biết biện pháp tìm vật tiếp dẫn, ngược lại phải tìm viên cương, có thể chứng minh Lữ Vô Song chỉ có kiến thức nửa vời với ghi chép trên ma điển. Có thể thông qua con đường khác để có phương pháp luyện chế nha tướng, như vậy liền có thể bài trừ khả năng Triệu Hùng Ca y tiết lộ bí mật. Cộng thêm trước đó Ngưu Hữu Đạo đã làm một vài chuyện trong thánh cảnh, Lữ Vô Song liền khó tránh được hiềm nghi. Nếu như Ô Thường chạy tới tìm Triệu Hùng Ca, hắn liền chứng minh được Ô Thường có thể còn chưa nghĩ được tới chuyện đó, cần phải nhắm ngay trọng tâm câu chuyện tùy cơ hội nhắc nhở Ô Thường. Quả nhiên, ánh mắt của Ô Thường chợt lóe, nhớ lại việc Ngưu Hữu Đạo bị đâm. Ngưu Hữu Đạo tra xét vô lượng viên rốt cục là phát hiện ra cái gì rồi. Chân tướng đã như đá chìm đáy biển, hành động phía sau Lữ Vô Song rõ ràng là có vấn đề, rõ ràng cho thấy muốn che đậy gì đó. Còn lời nói của Triệu Hùng Ca quả thực là nhắc nhở gã, vật thứ năm. Sau khi gã phát hiện Hạc Hoàng là vật tiếp dẫn cũng đã có hoài nghi với việc Lữ Vô Song muốn tìm Hạc Hoàng, hiện tại, tất cả nghi hoặc dường như đã được sâu chuỗi lại. Đột nhiên, Ô Thường xuất thủ ấn lên đầu vai của Triệu Hùng Ca. Pháp lực cường đại khiến Triệu Hùng Ca khó có thể nhúc nhích. Triệu Hùng Ca trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Thật muốn lật lọng hay sao? Sau khi thi pháp điều tra tu vi của Triệu Hùng Ca, xác nhận không có vấn đề gì, Ô Thường lại đột nhiên buông tay, lắc mình một cái, bóng người bắn về phía chân trời, rời đi luôn. Nhìn theo Ô Thường rời đi, Triệu Hùng Ca chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Có nhắc nhở của Ngưu Hữu Đạo, y biết rõ vừa rồi Ô Thường đã làm gì. Cả muốn nhìn thử xem y có sử dụng vô lượng quả hay không, đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh hay chưa. Đối với chuyện này y không hỏi cảm thấy may mắn là viên cương đến ma giáo, còn cần y tới hiệp trợ thuộc lạc làm y tạm thời còn chưa có thời gian ổn định lâu dài để đột phá, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, nếu quả thật đến mức kia rồi thì y và viên cương chỉ có thể chạy lấy người. Sắc mặt Triệu Hùng Ca nghiêm trọng, việc vô lượng quả bị trộm làm y ý thức sâu sắc rằng thế cục đã đột nhiên chợt biến đổi. Sau này không biết sẽ có mưa gió gì ập tới đây. Cảnh nội Tống Quốc, bên cạnh bến tàu gần sông lớn dậy sóng, ba người đứng ở bên bờ, một người trong đó là Ngư Ông, hai người còn lại là Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ đã dịch dung. Còn Hải Vô Cực bây giờ đã trở thành một gã bán trong bánh nướng, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ba người trên bờ. Chẳng còn cách nào, vì sống sót dù sao cũng phải tìm một thân phận để che giấu, thiên hạ hiện giờ ngay cả trốn trong núi sâu cũng không còn an toàn nữa. Đương nhiên, đã có người sắp xếp người âm thầm chiếu cố và yểm hộ hai người. Đón gió sông mà đứng, Gia Cát Trì nghiêng đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo đang đứng sóng vai với mình, hoài nghi hỏi. Liên hệ với gián điệp bí mật ở Triệu Quốc. Cục đá trong tay Ngưu Hữu Đạo ném xuống sông, tỏm. Một tiếng. Không sai, liên hệ với gián điệp bí mật ở Triệu Quốc, sau đó sẽ có người bắt được tên gián điệp bí mật kia, sau đó tiết lộ việc ngươi ở Vô Biên Cát. Cuối cùng sẽ có người phát hiện ra ngươi có qua lại với La Minh. Ngươi nhất định đừng nói với ta rằng ngay cả một tên gián điệp bí mật ẩn thân ở Triệu Quốc ngươi cũng không tìm được. Gia Cát Trì. có thể tìm được, nhưng hiện tại ta dám liên hệ sao? Ngưu Hữu đạo. Không thể luôn bị người của Phiêu Miểu Các giám thị được, ngươi cứ yên tâm đi chút, huống chi phía sau còn có ta, ta sẽ phái người theo dõi, một khi có chuyện, bên ta sẽ biết làm gì, sẽ không để tên gián điệp bí mật mà ngươi liên hệ mật báo được với Phiêu Miểu Các. Gia Cát Trì. Lam Minh sao có thể qua lại với ta được? Ta chỉ sợ muốn vời Lam Minh ra khỏi Vô Biên Các cũng khó. Ngưu Hữu đạo. Ta nói sẽ gặp ngươi thì tức là sẽ gặp ngươi. Gia Cát Trì. Một khi hắn phát hiện ra là ta chỉ sợ sẽ lập tức mật báo. Ngưu Hữu đạo. Không đâu, hắn cũng không dám, Lam Minh là người của ta. Trong nháy mắt Gia Cát Trì nghẹn lại không biết nói gì, khuôn mặt khó có thể tin. Con trai của Lam Đạo Lâm, Lam Minh là người của ngươi. Ngưu Hữu đạo. Giải thích ngược lại thì ngươi sẽ hiểu được hơn chút, Lam Minh có nhược điểm lộ ra sẽ phải chết trong tay ta. Gia Cát Trì. Có phải ta không có lựa chọn khác hay không? Ngưu Hữu đạo nở nụ cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Có chuyện ta thấy rất kỳ lạ, bằng vào tu vi của ngươi, sao lại tử thủ cạnh tên phiền toái hải vô cực kia không buông? Câu nói này dường như đã làm Gia Cát Trì tìm được đáp án, trầm mặc một chút rồi nói. Làm nô tài lâu đương nhiên thành thói quen. Ngưu Hữu đạo. Đây cũng là một câu trả lời khá hợp lý. Ta còn muốn biết ngươi làm thế nào đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Gia Cát Trì. Vô lượng quả trong kho đồ của Hoàng Cung, đặt trong một món dụng cụ, không hề bị phát hiện ra, được đặt trong cung từ lúc nào đã không thể khảo chứng được nữa, sau thì vô ý phát hiện ra. Gia gia của hắn, lão tiên hoàng cho ta, không có hải thị sẽ không có ta. Ngưu Hữu đạo gật đầu. Nghe nói trước đó mấy thánh đã giết không ít người đột phá tới Nguyên Anh Kỳ, xem ra trước đây vô lượng quả lưu lạc từ thánh cảnh tới nhân gian không ít, hiện nay ngươi xem như là cá lọc lưới, tương đối may mắn. Gia Cát Trì than thở. Thiên hạ to lớn, ai biết thế gian này có còn người khác ẩn thân hay không, chẳng qua là ta bị bại lộ mà thôi. Ngưu Hữu đạo. Đi thôi. Bên hải vô cực ngươi không cần lo lắng, sẽ có người bảo vệ tốt. Gia Cát Trì. Ngay cả các người là ai ta cũng không biết, nếu các người có ý hại ta, ta liền một đi không trở lại. Ngưu Hữu đạo. Chuyện như thế này, nếu ta nói là không hại ngươi ngươi chưa chắc sẽ tin, ta cũng không biết nên thủ tín với ngươi như thế nào, đổi ngược lại để nói thì cứ đi đi thôi. Nếu không đi, ngươi sẽ không đi được đâu nữa, tên bán bánh nướng kia cũng sẽ phải chết rất thảm. Hai người gần như cùng lúc quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, Gia Cát Trì cảm thấy đối phương có ý uy hiếp dày đặc. Vân Cơ ở một bên đề phòng cao độ, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẽ ngăn cản việc Gia Cát Trì làm khó dễ. Đạo Quân. Audio truyện chấm .org. Chương 2002, ép buộc, 2. Dáng vẻ của Ngưu Hữu Đạo lại như không có chuyện gì xảy ra, nhìn về phía mặt sông, khẽ cười nói. Nếu ngươi muốn bảo vệ hắn thì ngươi không thể không đi. Nếu ngươi nguyện bỏ hắn lại, nguyện chỉ sống vì mình thì ngươi càng phải liên thủ với bọn ta. Không bằng như vậy đi, bây giờ ngươi giết tên bán bánh nướng đi, ta sẽ lập tức cho ngươi biết ta là ai, như vậy ngươi cũng có con bài tự vệ, ta nói lời giữ lời, lựa chọn thế nào là do ngươi. Gia Cát Trì gằn từng chữ. Nếu như ta đều không đồng ý thì sao? Ngưu Hữu Đạo thông dong nói. Từ giờ trở đi. Tên bán bánh nướng sẽ biến mất một thời gian, chờ sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về tự nhiên sẽ biết ta có hại ngươi hay không, chúng ta lấy sự thực để chứng minh tất cả, miễn việc nói miệng không bằng không chứng. Nếu ta không đoán sai, hắn đã biến mất rồi. Gia Cát Trì chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hải Vô Cực vốn dĩ ở bên quầy hàng bánh nướng thì hiện giờ quả thực là không thấy nữa, nhất thời kinh hãi, trong nháy mắt xuất thủ chộp tới chỗ Ngưu Hữu Đạo. Sớm có phòng bị, Vân Cơ lấy tốc độ ánh sáng xuất thủ. Bắt cổ tay của Gia Cát Trì lại. Hai người giằng co phân cao thấp. Gia Cát Trì và Vân Cơ bốn mắt nhìn nhau. Ngưu Hữu Đạo nhìn cánh tay của Vân Cơ đang hơi rơi vào thế hạ phong trong lúc phân cao thấp, yên lặng nói. Tốt nhất đừng làm ra động tĩnh lớn, bằng không hắn sẽ phải chết ngay bây giờ. Chuyện cưỡng ép bắt giữ con tin uy hiếp, dường như hắn làm vô cùng tự nhiên không hề cảm thấy gánh nặng. Dứt lời xoay người đi. Chúng ta dựa vào cái gì mà cứu các ngươi rồi còn phải bảo vệ các ngươi? Làm người không thể quá ích kỷ, không thể chỉ biết hưởng lợi mà không xuất lực được. Đi thôi, ta nói lời giữ lời, chờ tin tức tốt của ngươi. Tình hình cụ thể rõ ràng sẽ có người liên lạc với ngươi. Được rồi, quán bánh nướng cần phải có người giúp hắn thu dọn, tránh việc không ai coi chừng mà bị người ta hoài nghi. Vân Cơ bỏ cổ tay Gia Cát Trì ra, từng bước lui lại chắn Ngưu Hữu Đạo ở phía sau, cảnh giác rút lui. Gia Cát Trì nắm chặt hai tay, gò má nghiêm lại nhìn chăm chú, mắt mở trừng trừng nhìn hai người rời đi như vậy nhưng lại bất lực. Vô Lượng Viên, Vương Tôn phụng mệnh mang đồ tới, sau khi thông qua kiểm tra thì đi tới nội đường Đại La, gặp được Sa Như Lai đang trấn giữ, giao đồ xong xuôi. Sa Như Lai bảo người mang đồ đi sắp xếp, nội đường không còn người ngoài, Vương Tôn tới gần gã thấp giọng nói. Bên ngoài người đã sắp xếp xong xuôi, sẽ phối hợp hành động với bên kia. Sa Như Lai hơi gật đầu. Tin tức truyền lại không có dị thường chứ. Vương Tôn. Hiện tại ra vào thánh cảnh rất phiền phức, căn bản là không có cách bí mật mang đi được, chỉ có thể để người mang tin tức mặc ký nội dung, sau đó sẽ phiên dịch sau. Dạng ký hiệu mật. Sa Như Lai. Truyền tin ra ngoài cùng với mang tin vào đây không nên dùng cùng một người. Vương Tôn. Biết rồi. Sa Như Lai. Còn nữa, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, về sau ngươi cố gắng đừng nên tới, bên kia có yêu cầu gì, ngươi tự phối hợp chấp hành là được. Vương Tôn. Được. Cảnh nội Hàn Quốc, thời điểm giờ cơm trưa, một tên nam tử như không có chuyện gì xảy ra đi vào một tửu lâu, lên lầu vào một gian phòng bao. Ở trong đó một lúc mới ra ngoài rời khỏi tửu lâu, sau đó nhanh chóng ra khỏi thành, rời đi. Mà ở trong tửu lâu vẫn có mấy người âm thầm theo dõi động tĩnh của gian phòng bao kia. Đầu đường, hai người vội vã đi tới quán trà đối diện tửu lâu, ngồi xuống, trên bàn vốn có một lão hán, người này là Lý Chính Pháp, cốc trưởng Bách Xuyên Cốc sau khi dịch dung. Một nhóm người này là đốc tra của Bách Xuyên Cốc ở Phiêu Miểu Cát, sở dĩ xuất hiện ở đây là bởi vì phát hiện ra một gã người của Phiêu Miểu Cát có bộ dạng lén lút khả nghi. Nghĩ hết biện pháp một đường theo dõi đến đây. Mà sở dĩ phải theo dõi cũng thật sự là bị cửu thánh ép buộc, cửu thánh đã hạ tối hậu thư, trong vòng nửa năm không tra ra được thành tích thì tất cả sẽ phải bỏ mạng, vì vậy sau khi phát hiện khả nghi thì không tiếc theo dõi người của Phiêu Miểu Cát. Mục tiêu đã ra khỏi thành, mời đồng môn sư huynh đệ trú ở đây hỗ trợ theo dõi. Một trong hai người ngồi xuống bưng trà che giấu báo một câu. Lý Chính Pháp thấp giọng nói. Mau chóng điều tra rõ thân phận của người mà hắn gặp. Vừa mới nói xong, ba người trao đổi ánh mắt một chút rồi tiếp tục vùi đầu uống trà. Người ở trong phòng bao của tửu lâu đi ra, đứng ở cửa nhìn chung quanh một chút, bước nhanh rời đi. Sau hai canh giờ, thân phận bối cảnh của người này liền ở trước mặt Lý Chính Pháp, là một tiểu lại của huyện Nha nơi đây. Vào buổi tối, bí mật theo dõi ở bên ngoài một tòa nhà, Lý Chính Pháp quay đầu lại, một tên đệ tử ở gần thấp giọng bẩm báo. Người theo dõi truyền lại tin tức báo rằng người đã quay lại cứ điểm của Phiêu Miểu Cát. Lý Chính Pháp quay đầu nhìn về phía gian phòng bao đèn đuốc sáng trưng, ánh mắt lóe lên một hồi rồi trầm giọng nói. Cứ theo dõi như này không phải cách hay, bí mật bắt về thẩm vấn. Hai tên đệ tử ở bên cạnh nhìn nhau, một người nói. Trưởng lão, nhỡ đâu đối phương cũng là người của Phiêu Miểu Cát thì sao? Lý Chính Pháp. Lén lút như vậy không tra xét thì nào biết có chuyện gì được. Không biết thân phận của hắn thì cứ xem như không biết, nếu như là người của Phiêu Miểu Cát thì bỏ qua, chúng ta cứ tiếp tục theo dõi cũng chẳng được việc gì, chuyện gì cũng không tra ra được. Thông báo với đệ tử của khác đang trấn giữ trong thành, làm xong thì giải quyết tốt hậu quả, che giấu động tĩnh khi bắt người. Sau khi y ra lệnh một câu, mấy người âm thầm vào trong trạch viện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bắt được người đã theo dõi hơn nửa ngày nay. Sau một ngày, Lý Chính Pháp vội vã chạy tới tông môn của Bách Xuyên Cốc. Sau khi thông báo liền gặp được trưởng môn Âm Như Thuật, sau khi hành lễ liền đi thẳng vào vấn đề. Trưởng môn, chỗ ta cần gấp lực lượng của tông môn hiệp trợ. Âm Như Thuật hơi giật mình. Có chuyện gì? Lý Chính Pháp. Chỗ ta phát hiện ra một người của Phiêu Miểu Cát có bộ dạng khả nghi, sau khi theo dõi thì phát hiện người đó âm thầm liên lạc với một người bên ngoài, sau đó tiến hành bí mật bắt giữ người đó lại, sau khi thẩm vấn thì phát hiện ra một vài vấn đề. Âm Như Thuật kinh ngạc nhìn vị này, phát hiện khả năng vị này đã thực sự bị thánh cảnh ép cho cuẩn rồi, theo dõi người của Phiêu Miểu Cát không nói, lại còn tiến hành bắt người liên lạc của Phiêu Miểu Cát, chỉ có điều cũng có thể hiểu được tâm tình của đối phương, đã bị dồn vào đường cục rồi, không làm thì chính là chết. Trầm mặc một lúc, hỏi. Phát hiện ra vấn đề gì rồi? Lý Chính Pháp. Sau khi nghiêm hình thẩm vấn, đối phương nói ra thân phận của mình, chính là gián điệp bí mật của Triệu Quốc nằm vùng ở cảnh nội Hàn Quốc. Cũng khai ra mục đích liên hệ với người của Phiêu Miểu Cát, đối phương muốn nhanh chóng sửa lại danh sách người nằm vùng,

giơ tay lên xé mặt giả trên mặt ra, lộ ra hình dáng thật. La Minh sửng sốt, nhìn chằm chằm dung mạo của đối phương, phát hiện người này sao lại nhìn quen mặt như vậy, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại, giật mình không nhỏ chỉ vào gã. Ngươi! Chẳng lẽ ngươi là Gia Cát Trì? Bây giờ những bức họa phát lệnh truy nã Gia Cát Trì và Hải Vô Cực được dán ở khắp nơi, Vô Biên Cát há có thể thiếu, đương nhiên hắn cũng từng nhìn thấy. Bức họa e là có hơi khác biệt với người thật, nhưng đại khái cũng tương tự, lại liên hệ với việc bên kia giúp Gia Cát Trì chạy được, đương nhiên đã có lời giải cho hoài nghi này. Gia Cát Trì cũng không dối gạt hắn, dựa theo kế hoạch vuốt cằm nói. Không sai, chính là ta. Sau khi được xác nhận, nhất thời Lam Minh có phần lúng cuống, kề sát vào gã thấp giọng tức giận nói. Ngươi điên rồi sao, không biết là khắp nơi đang lùng bắt ngươi sao, ngươi còn dám chạy tới nơi này gặp mặt ta. Ngược lại không phải hắn sợ Gia Cát Trì bị phát hiện mà là sợ mình bị liên lụy. Chạy đến gặp mặt là muốn xác nhận nhóm người kia là ai, kết quả thì hay rồi, lại là Gia Cát Trì, lần này đùa quá chớn rồi. Gia Cát Trì lẳng lặng nhìn hắn không lên tiếng, chỉ là đột nhiên xuất thủ, một phát túm lấy bả vai của Lam Minh khiến hắn không thể động đậy. Lam Minh thất kinh. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, nơi đây không phải nơi ngươi làm loạn được đâu. Gia Cát Trì không có ý gì khác, giơ tay kéo mặt nạ của hắn xuống, xác nhận xem đối phương thật là Lam Minh hay không. Cả từng xem tướng mạo thật của Lam Minh từ chỗ Ngưu Hữu Đạo, không sai, chính xác là Lam Minh. Thả Lam Minh ra, ném trả lại mặt giả cho hắn. Lam Minh rất phẫn nộ, thế nhưng đối mặt với người như vậy cũng không có cách nào thật sự phát tác, thấp giọng nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Gia Cát Trì. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ta muốn sau này ở lại Vô Biên Cát, làm phiền ngươi hỗ trợ sắp xếp phối hợp một chút. Lam Minh thấp giọng cắn răng nói. Đùa gì thế? Chỗ ta là nơi thế nào, đang có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, ngươi muốn chết cũng đừng có liên lụy tới ta, việc này tuyệt đối không được. Nói chung là kiên quyết phản đối, cho dù Gia Cát Trì thương lượng thế nào cuối cùng cũng chỉ có thể tan rã trong không vui. Mang lại mặt giả lên, vừa ra đến trước cửa, Lam Minh nói nhanh. Nhanh chóng cút đi cho ta. Mở rộng cửa đi nhanh. Gia Cát Trì nhìn bên ngoài cửa một lần nữa rồi mới chậm rãi đóng cửa lại. Lý Chính Pháp đang ghé vào khe cửa kiểm tra, lúc này đã nhìn rõ ràng diện mạo của Gia Cát Trì, vẫn là bộ quần áo ban đầu che giấu thân hình của Gia Cát Trì, y cũng chậm rãi rời khỏi khe cửa, nhíu mày, nói thầm một câu. Sao người này nhìn khá quen như vậy nhỉ? Sắc mặt của một người ghé vào cửa sổ thay đổi, đứng dậy run run nói. Trưởng lão, hình như là tên trên bức họa phát lệnh truy nã. Kỳ thực Lý Chính Pháp ngẫm lại cũng nhớ tới. Dù sao cũng là đuổi theo manh mối Tàn Dư Triệu Quốc mà tới, sau khi được nhắc nhở thì bỗng nhiên phản ứng lại, hết hồn nói. Gia Cát Trì. Đệ tử gật đầu. Hình như là hắn. Hẳn là không sai được, có thể khiến cho người nằm vùng cho Triệu Quốc giao danh sách người ẩn náu, có thể đoán được là người thế nào. Lý Chính Pháp nhất thời sáng cả mắt, nếu thật sự phát hiện ra Gia Cát Trì thì sẽ lập được công lớn, cửa ải phải chết kia coi như đã qua. Gã có phần hưng phấn đi tới đi lui trong phòng. Không ngờ luôn. Thật sự không ngờ, công sức không phụ lòng người, lại bị chúng ta bắt được ngay một con cá lớn. Xoa tay, tự mình bắt đương nhiên là không thể rồi, một đám người cộng lại cũng không đủ để người ta giết, chỉ cần báo tin tức này lên là được rồi. Nhớ tới người liên hệ của Phiêu Miểu Các trước đó theo dõi không khỏi tấm tắc hai tiếng. Quả nhiên là có cấu kết với Phiêu Miểu Các, thảo nào có thể biết trước tin tức để chạy. Gan thật là lớn, dám ẩn thân ở Vô Biên Cát. Được rồi, vừa rồi người liên hệ với hắn là người phương nào, đi hỏi người quan sát ở nơi khác đi. Vâng. Đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Quay lại cát, Lam Minh bị lính gác cửa cản lại, tuy là trước đó đã thấy vị này đi ra, nhưng lại dịch dung ra vào, ai biết có thể có vấn đề gì không, đương nhiên là phải kiểm tra một chút. Đi ra ngoài dễ dàng, muốn dễ dàng vào lại liền không dễ như thế nữa. Có người ở một bên e hèm hai tiếng, hai gã thủ vệ nhìn lại, chỉ thấy tổng quản ban hải chờ ở một bên nghiêng đầu ra hiệu. Hai gã thủ vệ lập tức cho đi, Lam Minh đi nhanh vào trong, ban hải hiện thân từ một bên bước nhanh đuổi theo. Cửa mở, hai tên đệ tử đi vào, đợi cửa vừa đóng, Lý Chính Pháp chờ ở bên trong phòng vội hỏi. Bất luận là người nào tiếp xúc với người quan trọng đều phải theo dõi sát sao, có để mắt tới hay không đấy? Đệ tử phụ trách canh người lắc đầu nói. Không có cách nào theo dõi được tiếp. Lý Chính Pháp hỏi.

Tay cầm cờ của Hải Vô Cực chợt cứng đờ, bắt đầu trầm mặc, cuối cùng chậm rãi hạ một quân cờ xuống. Tự tại. Ai có thể thật sự tự tại? Tiên sinh có thể hay không? Ngưu Hữu đạo. Xem ra bệ hạ vẫn nhớ mãi không quên cố quốc. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2006, rung cây dọa khỉ, 1. Hải Vô Cực. Thù nhà hận nước, chúng ta còn sống, làm sao có thể quên? Đúng lúc này, Vân Cơ đi tới, cúi người lẩm bẩm vài câu bên tai Ngưu Hữu đạo. Ngưu Hữu đạo bóp quân cờ đang định đi trong lòng bàn tay, híp mắt nói. Chuyện này đúng là bất ngờ trong bất ngờ, Lam đại thiếu gia không khỏi cũng quá tự đại rồi, để một người ngu ngốc làm việc, thảo nào vấn đề cứ lần lượt xuất hiện. Vân Cơ. Bên kia quan sát được, người của Bách Xuyên Cốc dường như không dám hành động thiếu suy nghĩ, hỏi làm sao bây giờ. Ngưu Hữu đạo à một tiếng, ánh mắt nhìn vào bàn cờ. Nếu như đã lên bàn cờ thì không còn do bọn họ định đoạt nữa. Truyền lời qua đó, chuẩn bị rút lui trước. Trước khi rút lui thì làm cho người của Bách Xuyên Cốc biến mất đi một, hai người, làm cho Bách Xuyên Cốc biết khả năng chuyện đã bị bại lộ, rung cây dọa khỉ, hù dọa một chút, ta xem Bách Xuyên Cốc chúng còn dám giấu giếm không báo hay không. Hắn tin, bằng vào tu vi và thực lực của Yến Trục Thiên, làm cho bên Bách Xuyên Cốc biến mất vài người ở Vô Biên các căn bản không thành vấn đề. Mà sở dĩ phải chuẩn bị rút lui trước là vì muốn tránh việc Lam Minh bị bắt. Bây giờ Lam Minh vẫn chưa thể rơi vào tay Cửu Thánh được. Bằng vào thực lực của Gia Cát Trì, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bên Phiêu Miểu Cát cũng không bắt được cả, trừ phi Cửu Thánh đích thân tới. Mà thư từ qua lại cần có thời gian, Cửu Thánh không thể tới nhanh như vậy được. Huống chi hắn còn sắp xếp để Yến Trục Thiên tiếp ứng, theo dõi sát sao để Lam Minh không thể dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Một khi Lam Minh xa lưới, Thiệu Bình Ba sẽ gặp phiền toái. Thiệu Bình Ba mà gặp chuyện, Giả Vô Quần sẽ bại lộ. Dưới tầng tầng bảo vệ, Ngưu Hữu đạo hắn cho dù chuyện có bại lộ thì cũng sẽ là người cuối cùng bị tra được. Đương nhiên cũng có thể diệt khẩu Lam Minh, nhưng bên Lam Minh rốt cuộc có bao nhiêu người biết chuyện Lam Minh liên kết với Thiệu Bình Ba còn chưa rõ lắm, chưa thể vọng động được. Hiện tại hắn muốn ép Lam Minh đi, một khi Lam Minh trốn đi, tình trạng bên Lam Minh hắn đại khái đã biết rõ, người bí mật tham gia cũng phải chạy hết. Vân Cơ vâng lệnh, xoay người rời đi làm việc. Hải Vô Cực ngồi bên cạnh nghe thì mắt lóe sáng, nhìn theo Vân Cơ rời đi, ánh mắt lại rời lại trên người Ngưu Hữu Đạo ở đối diện, chỉ thấy Ngưu Hữu Đạo từ từ hỏi một câu. Nếu con trai của bệ hạ có mưu đồ làm thái tử, bệ hạ có bỏ qua không? Hải Vô Cực hơi trầm mặt, lúc này cũng không giả đò kiểu cách gì nữa, hạ thêm một quân cờ. Giết không tha. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói. Đúng vậy, bệ hạ cũng có thể nhìn đã hiểu ngay. Đám người của môn phái kia lại sợ đầu sợ đuôi, thật sự là vô cùng nực cười. Lời này chỉ là nói cho có mà thôi. Bách Xuyên Cốc há có thể không biết, vấn đề là nếu Bách Xuyên Cốc giết chết con của Lam Đạo Lâm, sau đó sẽ làm gì? Đó dù sao cũng là con trai của Lam Đạo Lâm, nếu như là đệ tử hay gì đó còn dễ nói một chút, liên lụy tới cốt nhục tình thâm thì Bách Xuyên Cốc muốn không cố kỵ cũng khó. Đến cùng là đang làm cái gì, Hải Vô Cực không biết rõ lắm. Chung quy vẫn không nhịn được mà thử dò xét. Rốt cục là tiên sinh đang để Gia Cát Trì làm chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo. Sau khi Gia Cát Trì trở về không có khả năng gạt bệ hạ đâu. Ngụ ý là để sau Gia Cát Trì quay lại rồi ngươi hẳn hỏi. Nghe như vậy, Hải Vô Cực thầm thở phào nhẹ nhõm, còn có thể để mình được gặp lại Gia Cát Trì, sẽ không có dự định giết mình nên lại tiếp tục phụng bồi, yên tâm không phải chết. Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo lại nói một câu làm y sợ hết hồn hết vía. Bệ hạ cảm thấy ta có nên giết ngươi hay không? Tiếng lòng Hải Vô Cực căng thẳng quan sát đối phương, nhưng đối phương lại làm như không có chuyện gì, không nhìn ra chút đầu mối nào, hầu kết giật giật nói. Tiên sinh giữ lại mạng ta không phải là vì muốn kiềm chế Gia Cát Trì sao? Y đang nhắc nhở, giết ta, chỉ sợ Gia Cát Trì cũng sẽ mất khống chế. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười. Ngươi cũng khá là biết điều. Nhưng bệ hạ làm ta rất lo lắng. Hải Vô Cực. Tiên sinh là giao thất, ta là thịt cá, có gì phải lo lắng? Ngưu Hữu Đạo. Bệ hạ muốn phục quốc, ta không phản đối, nhưng cần phải phân rõ muốn phục quốc ở thiên hạ của ai, là thiên hạ của Cửu Thánh hay là thiên hạ của ta? Hải Vô Cực. Chuyện tới giờ, lẽ nào tiên sinh còn chưa tin ta sao, không còn nơi nào để đi nữa, đương nhiên phải thề chết theo mấy người tiên sinh rồi. Ngưu Hữu Đạo nhẹ hỏi.

ở mãi ở đây hắn cũng chờ tới mức lo lắng, lo lúc nào cửu thánh cũng có thể đánh tới, lúc này mới nhanh chóng rời khỏi Vô Biên Các. Trong phủ thành, Ban Hải vội vã vào phòng của La Minh, báo tin mừng. Các chủ, người đi rồi. Ngồi sau án kiện cầm quyển sách nhưng đọc cũng không được yên lòng, La Minh bỗng nhiên đứng lên. Xác nhận đã đi rồi sao? Ban Hải gật đầu. Vẫn âm thầm theo dõi bên đó, xác nhận đã đi rồi, trả phòng rời đi, rời khỏi Vô Biên Các, không biết đã trốn về hướng nào. La Minh thở phào nhẹ nhõm, ném sách trong tay xuống một cái, ngồi xuống. Cuối cùng cũng đuổi được tên ôn thần này đi rồi. Đang lúc này, bên ngoài có người báo. Tổng quản, có thư của các chủ. Hai người ở trong phòng nhìn nhau, Ban Hải nhanh chóng xoay người, bước nhanh đến cửa, sau khi nhận thư thì hỏi. Thư do ai đưa tới? Người tới lắc đầu. Không biết, thuộc hạ cũng không dám mở thư kiểm tra, người truyền tin chỉ nói là bạn cũ Lan Hồ. Lại là bạn cũ Lan Hồ. Thần sắc của La Minh ở bên trong co lại, người đã đi rồi còn truyền tin để làm gì? Ban Hải vẫy tay để người lui xuống, mình cũng lui vào bên trong phòng, đóng cửa lại, lúc này mới bóc thư ra kiểm tra, lúc kiểm tra cũng nhìn thấy nội dung trong thư, mày nhăn lại. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2008, Gia Cát Trì, ngươi là một tên khốn kiếp. Xác nhận sau khi thư không có vấn đề thì bước nhanh tới trước án kiện, đặt thư trước mặt La Minh. La Minh không cầm, đầu vươn lên trên án nhìn, sau khi xem thì ngẩng đầu hoài nghi nói. Lễ vật. Lễ vật gì? Ban Hải. Để thuộc hạ đi hỏi thăm cái này xem. La Minh phất tay ý bảo đi nhanh đi, sau đó nhìn chằm chằm thư, suy nghĩ. Ban Hải nhanh chóng ra khỏi phủ thành, đi từ cửa sau vào thẳng nhà trọ, vẫn chưa tới căn phòng của Gia Cát Trì ở trước đó mà là tới một góc phòng chứa đồ lặt vặt của nhà trọ. Đẩy cửa đi vào, ánh mắt quét một vòng, trong phòng chứa đồ lặt vặt, nhìn vào một chiếc rương đặt ở trong góc. Phía sau có tiếng bước chân truyền tới, một tên tiểu nhị của nhà trọ đi tới nhìn thấy gã ta thì đứng cửa chắp tay nói. Tổng quản. Ban Hải phất tay, sau khi tiểu nhị lui đi thì nhanh chóng đóng cửa lại, bước nhanh đến trước cái rương, giờ nó ra đè lên tạp vật ở xung quanh. Mở nắp rương ra nhìn, hơi nhíu mày phát hiện bên trong lại có một người đang nằm, sống chết không rõ. Ở trên mặt người đó còn đính một cái mặt giả, phía sau mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt thật, chính là đệ tử họ Ngôn đã mất tích của Bách Xuyên Cốc. Tự tay sờ ở cổ đối phương, khí tức bình thường, chưa chết, là một người sống, chỉ là bị quản chế mà thôi. Sau đó cầm lấy phong thư đặt trên ngực của người đó, mở ra xem nội dung bên trong thư, nhất thời sắc mặt đại biến. Nhét thư vào trong ngực mình, nhanh chóng khép cái rương lại sau đó rời cái rương ra khỏi cửa, mang theo rương ra ngoài cùng. Khi một cái rương lớn như vậy, muốn không để người khác thấy được cũng khó, nhận được sự chú ý từ tiểu nhị của nhà trọ, người trên đường xì xào bàn tán, không biết tổng quản đang chuyển thứ gì trở về, chỉ có điều cũng không có ai tham dự vào. Có người chủ động đi lên muốn hỗ trợ thì bị Ban Hải nói một tiếng. Cút ngay quát lùi. Cửa sổ hơi hé ra, Yến Trục Thiên đứng gần cửa sổ nhìn trộm ra ngoài, nhìn thấy Ban Hải tự mình mang cái rương đi cũng yên lòng. Mục đích y đích thân tới nơi này chính là muốn phòng ngừa kế hoạch lệch khỏi quỹ đạo, tình thế bây giờ đã hoàn toàn phát triển theo hướng mà y cần phụ trách, còn lại liền không tới phiên y quan tâm nữa. Rời khỏi cửa sổ, mở rộng cửa ra, trả phòng rời đi. Những người khác đều rút lui hết rồi, y là người rời đi cuối cùng, chỉ vì muốn tận mắt thấy một màn như vậy. Cái rương đó Ban Hải không mang về phòng của La Minh mà ở cửa gian phòng hỏi La Minh một tiếng. Các chủ. La Minh nhanh chóng xuất hiện đi theo phía sau gã, hai người cùng đi tới mật thất. Cái rương được đặt trong mật thất, Ban Hải mở nắp rương ra. Nhìn thấy người ở trong rương, La Minh hoài nghi nói. Đây là ai? Đây chính là lễ vật tặng cho ta. Ban Hải móc thư trong tay áo ra đưa cho y. Xem qua nội dung trong thư, mắt của La Minh vụt tắt ánh sáng, trong thần sắc thậm chí có vài phần hoảng loạn. Thư đương nhiên là lấy danh nghĩa của Gia Cát Trì. Trong thư nói Gia Cát Trì phát hiện ở bên trong nhà trọ dường như có người đang theo dõi giả, âm thầm hạ thủ bắt người lại sau đó vạch mặt giả lên nhìn thì phát hiện giống người từng quen biết, hình như là người đốc tra Phiêu Miểu Các của Bách Xuyên Cốc. Còn như có phải hay không, cả không nhớ rõ nhưng không dám mạo hiểm nữa, hoài nghi mình đã bại lộ, vì lý do an toàn nên đã rời đi trước. Đương nhiên, cũng không quên nhắc nhở bên này, không biết đối phương có phải đã phát hiện việc La Minh và mình liên lạc với nhau hay không, nói chung đối phương dường như không chỉ có một người. Bảo La Minh cẩn thận một chút, nếu như có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì lập tức trốn sang chỗ Thiệu Bình Ba. Người đốc tra của Phiêu Miểu Các. La Minh cầm thư trong tay có cảm giác sợ hãi đến da đầu tê dại, nhất là trong thư nói không biết có phải đã phát hiện ra gia các trì chạm mặt y hay không, càng làm cho y có cảm giác đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại xem như La Minh đã hiểu tại sao gia các trì lại đột nhiên rời đi, hóa ra là bị dọa sợ chạy. Nuốt một ngụm nước bọt cúi người lấy tay sờ xem người trong rương còn sống hay không, Ban Hải ở bên cạnh nói một câu. Người còn sống. Tự tay xác nhận còn sống, La Minh thẳng người lên thở dài một hơi nói. Cứu hắn tỉnh lại, lập tức hỏi rõ. Lúc này Ban Hải nghe theo, người trong rương bị xách ra, sau khi thi pháp thư khí, đối phương mới yếu ớt tỉnh lại. Trợn mắt lên thấy ngay hai người trước mắt, đệ tử họ Ngôn bỗng nhiên cả kinh, trước đó đang yên lành di chuyển trong nhà trọ, vừa đi qua góc rẽ đột nhiên bị người ta đánh ngất đi, bây giờ nhìn thấy Ban Hải mới phát hiện đã rơi vào tay bên nào. Hắn ta không biết La Minh nhưng nhìn thấy Ban Hải đi bên cạnh đó, mà trên hai ống tay áo còn theo kim văn giao long, còn có dáng vẻ trừng hai mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì đã đoán được là ai, trong lòng vô cùng khủng hoảng. Thấy hắn ta đã tỉnh lại, La Minh trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Đệ tử họ Ngôn nào dám khai ra cái gì, ánh mắt cuống quýt lóe lên, mình bị bắt cũng không biết đồng môn thế nào, cái khác thì không dám xác định nhưng có thể biết trước được kết quả của mình, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Thế nào cũng là một lần chết, hắn ta đã không còn gì để nói nữa. Hắn ta thử thi pháp, không chút nào ngoài dự đoán, pháp lực đã bị quản chế. La Minh túm áo đánh bốp một cái bạc tai, lại đẩy ra thở hổn hển gầm nhẹ. Khổ thần đan, dùng khổ thần đan cho ta. Không có một chút tính nhẫn nại nào, cũng không có thời gian kiên trì nói chuyện nữa, trực tiếp dùng chiêu tra tấn ngoan độc. Bị một cái tát đánh cho miệng mũi chảy đầy máu, đệ tử họ Ngôn kinh hãi. Ban Hải đã bóp mồm hắn ta ra lấy một viên thuốc mạnh mẽ nhét vào miệng của hắn, nhanh chóng thi pháp hỗ trợ phát tán độc tính của khổ thần đan. Nhanh chóng, đệ tử họ Ngôn liền ngã trên mặt đất kêu R3N thống khổ, không lâu sau liền suýt chút nữa xé rách mình, mười ngón tay cào vào cơ thể đến da tróc thịt bong, máu me đầm đìa. Đứng nhìn, Lam Minh và Ban Hải đều mang vẻ mặt lo lắng, không có chút không đành lòng nào. Đệ tử họ Ngôn không có nghị lực trác tuyệt trời sinh như Viên Cương cùng Tây Môn Tinh không, rất nhanh liền không chịu nổi nữa. Trong sự đau khổ không gì sánh được chợt gào lên một tiếng bi thương. Ta khai. Hừ. La Minh nghiêng đầu ra hiệu một cái, Ban Hải nhanh chóng tiến lên chế trụ người lại, nhét một viên giải dược vào miệng đối phương, nhanh chóng thi pháp giúp đỡ áp chế dược lực và độc tính mang tới sự đau khổ. Sau một lúc lâu, đệ tử họ Ngôn cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại trong sự đau khổ, nằm trên mặt đất thoáng thở phì phò, đã không còn ra hình người nữa. Từ trên cao nhìn xuống, La Minh nhìn chằm chằm hung ác hỏi. Ngươi là ai? Đệ tử họ Ngôn suy yếu lại bất đắc dĩ nói. Đệ tử Bách Xuyên Cốc Ngôn Triển. Ngôn Triển. Ban Hải hơi suy nghĩ, cả kinh nói. Các chủ, thuộc hạ từng chú ý tới danh sách, trong đám đệ tử của Bách Xuyên Cốc tiến vào đội đốc tra Phiêu Miểu Các thật sự có cái tên này. Lúc này La Minh giẫm một cước lên ngực Ngôn Triển, lạnh lùng nói. Vì sao lại ở chỗ này? Canh người. Ngôn Triển hỏi đâu đáp đó, kể chuyện từ đầu chí cuối. Chân tướng của chuyện đó vừa nói ra, La Minh gần như sợ đến hồn phi phách tán, ra lực đá kịch một tiếng, Ngôn Triển bị đá bay đụng vào tường, để lại trên tường một vũng máu, đụng phải tường làm đầu óc vỡ toang, rơi trên mặt đất co quắp vài cái liền không còn động tĩnh nữa. Thở hồng hộc, vẻ mặt bất kham, phát hiện ra gia các trì đã hoài nghi đúng, hơn nữa chân tướng so với gia các trì lo lắng còn càng đáng sợ hơn. Ban Hải cũng hoàn toàn luống cuống. Các chủ, làm sao bây giờ? Có phần bị chuyện đột nhiên ngoài ý muốn phát sinh này làm cho bối rối, có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, lúc này gã mới hiểu ra là do hai người mình sơ sẩy dẫn tới bại lộ. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2009, chuyện lạ liên tiếp xảy ra, 1. La Minh lấy thư ở sau lưng ra, trên mặt là thần sắc tuyệt vọng. Tay run rẩy. Gia Cát Trì, ngươi là tên khốn nạn, tổ tông tám đời nhà ngươi không được mồ yên, tự nhiên chạy tới chỗ ta để làm gì? A ha. Ngửa mặt lên trời bi thống hét lên rồi cầm thư xé nát bấy. Sau khi phát ti ba tê, vô lực lão đảo lui về phía sau mấy bước, thất hồn lạc phách nói. Xong. Xong rồi. Đầu Ban Hải cũng sắp nổ tung đi tới đi lui vài vòng, sau khi tỉnh táo lại một chút, trầm giọng nói. Các chủ chờ một chút, ta ta đi xem bọn Lý Chính Pháp còn ở đó hay không. Dứt lời nhanh chóng lắc mình đi. Đợi một hồi, Ban Hải lại vội vã quay về, mặt mang thần sắc tuyệt vọng nói. Các chủ, người đã đi mất, đã trả phòng rời đi rồi. Tiến lên kéo cánh tay của La Minh đang tuyệt vọng. Các chủ, nơi đây không ở nổi nữa, bên Bách Xuyên các đã báo cáo đối tượng tình nghi lên Đốc Vô Hư rồi, chuyện như thế này đừng nói là rơi vào tay Đốc Vô Hư, cho dù rơi vào tay Thánh Tôn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đi thôi, còn không đi chỉ sợ cũng không kịp nữa. Đi. Đương nhiên phải đi. Vừa nhận được khẩu cung, La Minh liền biết mình không trốn không được, nếu không thì là đang đùa với cái mạng nhỏ của mình. Nhưng y không cam lòng là đột ngột như thế, một phát liền biến mình trở thành chó nhà có tang, nếu không còn là các chủ vô biên các cao cao tại thượng nữa, thiên hạ còn ai kính nể y nữa đây? Chó nhà có tang, không có nơi nương thân. Tất cả oai phong lẫm liệt cũng bị mất, từ nay về sau còn phải lén lút trốn chui trốn lũi, làm y sao có thể cam tâm được. Không cam lòng cũng vẫn phải đi, bằng không nếu bị bắt lại, bị giằng vặt tra tấn là điều có thể tưởng được. Hai người nhanh chóng chuẩn bị công việc thoát thân, tài vật có thể mang đi đương nhiên là phải mang đi hết. La Minh thu thập tài vật, Ban Hải thì mang theo mấy con kim sĩ nhận và đưa tin cơ mật, cuối cùng hai người điều khiển một con tọa kỵ phi cầm trực tiếp rời đi. Trước khi đi, ở trong phủ thành có người hỏi bọn họ đi đâu, La Minh nói muốn đi thánh cảnh, không có ai dám ngăn cản. Trong mật thất biệt viện Mao Lư, Ngưu Hữu Đạo vừa trở về không lâu đang ngồi trước án, đang ôm tinh thần lệnh nghiên cứu, muốn xem thử trong đó còn manh mối gì khác hay không. Thân hình Vân Cơ quẹo vào bên trong phòng, một bức mật thư đặt trên bàn ở cạnh hắn. Bên vô biên các nhắn lại nói tất cả thuận lợi, mọi người đã an toàn rút lui. Ngưu Hữu Đạo ồ một tiếng, vút vút một chỗ nhô ra trên tinh thần lệnh, cầm mật thư kiểm tra, sau đó mỉm cười. Hướng phát triển tình thế khống chế không hề sai sót. Không uổng công ta bảo hắn tự thân xuất mã, sẽ không có vấn đề gì, La Minh không chạy cũng uổng. Người hắn tán dương là Yến Trục Thiên, trong thư nói tình hình cụ thể khi làm cho đệ tử của Bách Xuyên Cốc biến mất, nói rằng sau khi Bách Ngôn Triển bỏ vào rương thì rời đi rồi mới báo cáo cho bên này. Những chuyện này lúc đầu không ở trong kế hoạch, thuần túy là tùy cơ ứng biến, có vài kế hoạch chỉ có thể có phương hướng đại thể, không thể nào đoán trước được hiện trường sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể xem tình huống mà tùy cơ ứng biến thôi. Sở dĩ Yến Trục Thiên báo cáo cho bên này cũng là bởi vì đây không phải chuyện đùa, cần để người khống chế toàn bộ cục diện ở bên này biết được, tránh việc xảy ra sơ hở rẽ ngang, có đôi khi một sai sót nhỏ rất có thể là trí mạng, không thể lơ là được. Nếu thật xuất hiện sai lầm, bên này biết cũng có thể bổ cứu đúng lúc. Kết quả làm cho Ngưu Hữu Đạo rất hài lòng, đây cũng là kết quả trong dự liệu của hắn, ngay từ đầu mời Yến Trục Thiên xuất mã chính là vì chắc chắn. Đường đường là trưởng môn Linh Tông. Theo lý thuyết không thể ngay cả một chuyện nhỏ này cũng không làm xong, chắc chắn có năng lực làm việc nhất định. Cũng bởi vì chuyện trọng đại, đề phòng ngộ nhỡ, chỉ có thể mời Yến Trục Thiên tự thân xuất mã, bằng không chuyện như vậy cũng không cần tự mình trưởng môn Linh Tông tới làm việc. Đương nhiên, cũng là vì bảo mật. Vân Cơ có một chuyện khó hiểu. Trên tay La Minh chắc chắn nắm giữ số lượng thám tử nhất định ẩn thân trong Phiêu Miểu Các, sao ngươi không khống chế hắn trong tay mình, ngược lại, lại giao cho Thiệu Bình Ba? Ngưu Hữu Đạo đặt lại thư trên bàn, cười ha hả nói. Cô nhóc này, không thể ăn thịt một mình được, Thiệu Bình Ba cũng cần được chút ít lợi. Nếu mọi người liên thủ hợp tác rồi mà muốn đào gốc nhà người ta thì khó tránh việc khó ăn nói. Thật sự Vân Cơ không nhịn được mà liếc mắt, rõ ràng ngay từ đầu song phương đã phá lẫn nhau, lời này nàng tin mới lạ. Nhìn thấu suy nghĩ lệch lạc của nàng, Ngưu Hữu Đạo giải thích vài câu. Nhìn vào một vấn đề không thể tính toán được mất. Thiệu Bình Ba có thể ngoan ngoãn đi làm tiên sinh dạy học cũng là bất đắc dĩ bị ép mà thôi, lực lượng trên tay hắn có khiếm khuyết, có La Minh âm thầm hiệp trợ, bằng vào năng lực của Thiệu Bình Ba thì có thể làm được không ít chuyện. Vân Cơ. Ngươi không sợ Thiệu Bình Ba mượn cơ hội xoay người uy hiếp ngươi sao? Tên kia không phải dạng hiền lành gì, ngươi nên hiểu rõ hắn hơn ta chứ. Ngưu Hữu Đạo. Chính là bởi vì sợ hắn không khống chế được, sợ hắn làm ra loại chuyện gì đó. Ta phải từ phương diện lớn bóp cực ép lập trường của hắn. Bây giờ La Minh đang ở tình huống nào? Cấu kết với La Minh rồi chứa chấp La Minh, hắn sẽ không có đường lui, cũng chỉ có thể đối nghịch với Cửu Thánh. Vân Cơ bừng tỉnh hiểu ra, chiêu này là muốn ép Thiệu Bình Ba hoàn toàn đứng về phe mình. Tay Ngưu Hữu Đạo vuốt ve tinh thần lệnh, hơi híp mắt nói. Cho dù Vệ quốc bị diệt, hay là Tề quốc bị diệt, cho dù cuối cùng Tấn quốc có thể nhất thống ba nước phía Tây hay không, chỉ cần Thiệu Bình Ba có lực lượng, hắn sẽ không giới hạn ở thân phận tiên sinh dạy học nữa, những người ở Tấn Quốc chưa chắc là đối thủ của hắn, ngược lại, ta hy vọng hắn có thể chi phối được thế cục Tấn Quốc. Vân Cơ nhìn hắn một cái, lúc này mới hơi hiểu được dụng tâm âm hiểm của người này. Từ sau khi trở về từ thánh cảnh, sức mạnh không giống nhau, thế cục cũng không giống, đã hơi có thế bao quát cả thiên hạ rồi. Ngưu Hữu Đạo thu hồi lại tâm tư, đứng lên, đi lại trong phòng, nói. La Minh không có đường lui nữa, bây giờ có thể tiến hành bước kế tiếp, có thể bức La Minh giao ra vài thứ rồi. Vân Cơ hỏi tiếp. Vật gì vậy? Ngưu Hữu Đạo. Cái chết của Hồng Vận Pháp, còn nữa, phái người tới mật báo cho Gia Cát Trì, phía sau chắc chắn còn có những mạng lưới tin tức khác, bắt La Minh giao hai mạng lưới này ra. Vân Cơ kỳ quái hỏi. Ngươi muốn cái này làm gì? Ngưu Hữu Đạo dừng bước quay đầu nói. Cửu Thánh đang gấp gáp, người đốc ra của các phái cũng gấp gáp, các môn phái cũng gấp gáp, ta nói rồi, cần phải giúp người của chúng ta làm ra thành tích mới được. Cũng không thể để Cửu Thánh dễ dàng dẹp được chuyện này đi, vì thời tung manh mối ra làm tội danh của Lam Minh là thật, tốt nhất là làm bên thánh cảnh hoài nghi việc làm mất vô lượng quả có liên quan tới Lam Đạo Lâm, ta muốn xem thử kết thúc của Lam Đạo Lâm sẽ như thế nào. Vân Cơ không nói. Dùng ánh mắt là lạ để nhìn hắn, cũng là một người, từng bước thay đổi thành thế này. Nhịn không được buông tiếng thở dài. Không phải ngươi đã tốn công ở bên Ô Thường làm chuyện vô lượng quả phát triển về hướng Lữ Vô Song rồi sao? Hiện tại lại muốn chuyển hướng sang Lam Đạo Lâm, hai chuyện chẳng phải là trái ngược à? Ngưu Hữu Đạo tiếp tục thông dong nói. Hướng phát triển về phía Lữ Vô Song là giải vây cho Triệu Hùng Ca, cũng là để tự chúng ta giải vây, tránh việc bị Ô Thường theo dõi không buông. Ngươi yên tâm, hiện nay Ô Thường sẽ không trực tiếp nhằm vào Lữ Vô Song. Ô Thường càng không có phản ứng với Lữ Vô Song càng nói nên chúng ta sẽ an toàn khi đối mặt với Ô Thường. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2010, chuyện lạ liên tiếp xảy ra, 2. Vân Cơ. Vì sao? Đối với chuyện này, Ngưu Hữu Đạo không giải thích, chuyện liên quan đến ma điển không tiện nói nhiều. Ô Thường không thể làm lộ ma điển ra được, nếu không lấy được chứng cứ ra thì không có khả năng nhảy ra tố cáo Lữ Vô Song được, bằng không không có cách nào nói rõ nguyên nhân, sau đó chỉ nói một câu. Ngươi cứ chờ mà xem. Thiên Đô Phong, Phiêu Miểu Các, Hữu Sứ Nhạc Quang Minh vội vã đi vào chủ điện, trình một bức mật báo cho Hoắc Không. Chưởng lệnh, bên Bách Xuyên Cốc truyền mật báo tới, bọn Lý Chính Pháp có hành động. Hoắc Không nhận mật báo, xem qua tình hình cụ thể thì mặt có vẻ lưỡng lự. Điều động hơn trăm đệ tử Bách Xuyên Cốc đi qua đi lại nhiều lần bên Vô Biên Cát, muốn làm gì? Nhạc Quang Minh lắc đầu. Dường như Lý Chính Pháp bảo mật nghiêm ngặt với chuyện này, chỉ biết là đang truy xét người nào đó, tình huống cụ thể thám tử bên kia cũng không nắm được rõ. Hoắc Không trầm mặt một chút, cuối cùng thở dài nói. Chỉ mong đừng có xảy ra chuyện gì nữa. Vẻ mặt vô cùng phiền muộn. Gần đây thật sự có quá nhiều chuyện phiền lòng, trước đó là chuyện của Gia Cát Trì. Bây giờ hắn còn phải tọa trấn ở đây để truy tra, ai ngờ bên thánh cảnh lại xuất hiện chuyện có thể chọc thủng trời, tự nhiên xuất hiện việc vô lượng quả bị trộm, sợ bóng sợ gió, người người đều bị điều tra. Có thể dự liệu được, bước tiếp theo sẽ tra tới bên này. Mà người đốc tra là đám chuyên môn bới móc thích tìm việc, chuyện Gia Cát Trì vừa xuất hiện, người đốc tra của các phái cũng bị gác đao lên cổ, bị ép tới nghẹt thở. Bây giờ Lý Chính Pháp lại đang huy động nhiều nhân lực như vậy, thật sự là làm người ta lo lắng. Nhạc Quang Minh nhắc nhở một câu. Chưởng lệnh, người đốc tra vốn nhằm vào nội bộ Phiêu Miểu Các, động tĩnh hiện giờ sợ là không thoát được liên quan tới Phiêu Miểu Các. Hoắc Không quay đầu hỏi vặn lại. Vậy ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Hiện tại lỗ hổng nhiều như vậy, ta cũng không biết làm như thế nào để che lại, bên trên chỉ cần có kết quả, chính là cần chúng ta làm tốt chuyện, đâu thèm quan tâm tới phiền toái gì, ta có thể làm người đốc tra ngưng truy tra sao? Nhạc Quang Minh không nhịn được thì thầm một câu. Nhóm Thánh Tôn thì thế nào? Từng chuyện đều chưa làm xong, đồng thời bắt làm nhiều chuyện như vậy, nhiều người hơn nữa tập trung lại, làm đi làm lại cũng chịu, không làm xong nổi tất cả mọi việc. Hoắc Không? Ngươi cho rằng nhóm Thánh Tôn muốn như vậy à? Những chuyện trước mắt này có chuyện nào không cần gấp? Chuyện Gia Cát Trì có thể không tra sao? Chuyện vô lượng quả bị trộm có thể không tra sao? Nhạc Quang Minh gội vàng chữa lại. Ý của thuộc hạ không hoàn toàn là như thế, chính là cảm thấy chuyện gì cũng súng lại xuất hiện cùng lúc, đều xuất hiện lúc Thánh Tôn muốn chỉnh đốn Phiêu Miểu Các khiến cho tất cả nhân viên đều vội vàng bận rộn, ta ta luôn cảm thấy có đâu đó không đúng, việc này không phải có người đứng sau giở trò quỷ gì chứ. Hoắc Không im lặng không nói gì, thật ra hắn cũng có cảm giác này. Từ sau khi bắt đầu chỉnh đốn Phiêu Miểu Các, đủ loại quái sự lần lượt phát sinh. Đầu tiên là cái chết một cách kỳ quặc của Hồng Vận Pháp, tiếp đó là Ngưu Hữu Đạo, một nhân viên đốc tra bị ám sát, cho tới tận bây giờ, chuyện càng làm càng lớn, đã gần như là người ta muốn phát điên rồi, muốn không khiến người ta hoài nghi có vấn đề cũng khó. Giành chính quyền dễ, nắm chính quyền khó, chỉ mong đừng nên xảy ra chuyện gì nữa, bằng không sẽ hoàn toàn loạn tùng phèo, hỏng bét, thật sự sẽ không có biện pháp ứng phó nữa. Sau khi trầm mặc, Hoắc Không chợt khó hiểu thở dài một tiếng. Phía dưới thung lũng đầy mây mù không thấy ánh mặt trời, suốt ngày bị bao trùm trong sự âm u. Bên trong cốc thỉnh thoảng có người lén lút ló đầu kiểm tra bốn phía. Diệp Niệm ngồi trên một tảng đá, trên mặt, trong lòng đều tràn đầy phiền muộn. Có một số việc ngay từ đầu cảm thấy có đạo lý, nhưng sau khi làm liền phát hiện không còn chút nào hợp lý cả. Ngay từ đầu, một nhóm người trong Vô Lượng Viên đều cảm thấy truy sát người của Băng Tuyết Thánh Địa là một biện pháp hay, nhưng sau khi chạy qua đây cũng dần bắt đầu lo lắng. Cửu Thánh đâu phải kẻ ngu, làm như thế thật sự có thể lừa được họ hay sao? Sau khi đi tới bước này, mỗi một người đều không quay lại được rồi, muốn về cũng không được. Thời gian kéo càng dài càng không dám trở về. Có vài người cảm thấy không sao cả, 30 năm trước vốn ở trong Vô Lượng Viên, không chạy cũng lo lắng chịu liên lụy, nếu cứ như vậy, không bằng như thế này, có thể sống tạm trong chốc lát thì biết thế mà thôi. Nhưng Diệp Niệm thì không giống, hối hận, nhưng cũng không dám trở lại bên kia nữa. Bây giờ một nhóm người trốn tránh ở đây, thiếu ăn là một phần nhỏ, không có tiếp tế tiếp viện tài nguyên tu luyện, cả ngày chờ đợi lo lắng sợ hãi sống qua ngày mới là chuyện lớn. Vô Hư Thánh Địa, trên sơn nhai bên ngoài Vô Hư Thánh Điện, Đốc Vô Hư đứng chắp tay, tâm tình hơi phiền não, việc Diệp Niệm mất tích cũng khiến trong bụng ông ta tích hỏa. Đệ tử Tư Thiếu Đông bước nhanh đi tới phía sau ông ta, hai tay dâng một bức mật thư, bẩm báo. Sư Tôn, nhận được báo cáo nhanh của nhân viên đốc tra ở Bách Xuyên Cốc, tìm được tung tích của Gia Cát Trì rồi. Đốc Vô Hư bỗng nhiên quay đầu, mắt đầy tinh quang, trầm giọng nói. Ở đâu? Tư Thiếu Đông. Ẩn thân ở Vô Biên Cát. Vô Biên Cát. Dám trốn ở Vô Biên Cát. Đốc Vô Hư có chút bất ngờ, một phát xé mật thư trong tay ra. Tự mình kiểm tra nội dung trong thư, nhìn thử thì chân mày chợt nhướng lên một cái, thốt ra một cái tên. Lam Minh. Trong lòng Tư Thiếu Đông thầm than một tiếng, chuyện này thật hay giả còn chưa biết, chỉ có điều đoán chắc người của Bách Xuyên Cốc dám báo cáo lên như vậy chắc chắn không thể là giả được. Gã cũng không biết Lam Minh đã làm cái gì, cửu thánh chỉnh đốn Phiêu Miểu Các, đối tượng là ai, trong lòng mọi người đều biết rõ, không thể nào nhằm vào những người ở tầng chót được. Việc này của Lam Minh vừa lộ ra, chỉ sợ cửu thánh sẽ càng thêm hoài nghi những người như bọn họ, càng nhắm vào người như bọn họ để động thủ. Lam Minh đã đến địa vị như vậy còn không thành thật, sao lại cứ muốn tự làm khổ mình như thế? Chỉ có điều cũng có thể hiểu được, chính là bởi vì đã tới địa vị nhường đó, không có khát vọng nào khác, chỉ có khát vọng trường sinh mà thôi, trơ mắt nhìn mình chết già ai mà cam tâm được. Cho dù người phía dưới sợ là cũng không dám có suy nghĩ này, nhưng cửu thánh cũng sẽ không tránh khỏi hoài nghi. Loại mâu thuẫn ngầm này dường như vĩnh viễn khó giải. Nhìn một lúc, nhìn thấy Lý Chính Pháp báo cáo rằng đã rút lui, hai mắt của Đốc Vô Hư hơi trợn lên, khuôn mặt hiện lên sắc giận dữ. Không ở lại theo dõi, người chạy cũng không biết, ai để bọn chúng rút lui. Tư Thiếu Đông cẩn thận nói. Sư Tôn, chuyện này cũng có thể hiểu được, sau khi một tên đệ tử vô duyên vô cớ mất tích trong nhà trọ Thiên Hồ, vẫn biết là tình huống khẩn yếu nhưng nhất định cũng sẽ lo bị La Minh phát hiện ra. Đây chính là địa bàn của Lam Minh, khẩn cấp rút lui cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bằng không rất dễ bị Lam Minh diệt khẩu, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả tin tức này cũng chưa chắc có thể truyền tới. Gã không phải đang giúp người của Bách Xuyên Cốc nói chuyện mà là đang trần thuật sự thật lý trí. Đốc Vô Hư hừ lạnh một tiếng, việc này tạm thời không đề cập tới, đưa lại thư cho gã. Lập tức sao chép ra 7 bức nữa, gửi cho 7 người còn lại ngoại trừ Lam Đạo Lâm, ta không đợi được bọn họ tới. Ta tới Vô Biên Các trước xem còn có thể bắt được Gia Cát Trì hay không. Vâng. Tư Thiếu Đông chấp tay lĩnh mệnh. Vèo. Thân hình Đốc Vô Hư lóe lên, nhảy lên không trung rời đi. Lại xảy ra chuyện rồi, hai. Tư Thiếu Đông nhìn theo, bất đắc dĩ thở dài, cảm giác cục diện bây giờ dường như có hơi mất khống chế. Nội, ngoại thánh cảnh, khắp nơi đều xảy ra chuyện bất ngờ.